Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, khu trục cùng. Há, ta cũng nghĩ tới, nguyên lai là ngươi này tên ăn mày đầu lĩnh. Hôm đó ngươi truy đuổi ta 3 con phố, ta đang suy nghĩ cái gì thời điểm hoàn trả đâu. Tô Trần thấy trong đám khất cái kia nhất huy phong mặt chữ điền thanh niên tên ăn mày. Lập tức nhận ra được, vẻ mặt cười một tiếng, không có chút nào ý sợ hãi. Lúc trước hắn mới từ xung quanh thôn trang đi vào Cô Tô huyện thành. Tại đầu đường bần hàn nghèo túng lang thang, bị thanh niên này tên ăn mày ngộ nhận là đoạt địa bàn. Bị truy đuổi mấy con phố ngõ hẻm, kém chút chạy đoạn khí. Đặt ở hơn nửa năm trước, Tô Trần đói khổ lạnh lẽo, khẳng định không dám đi trêu chọc này to lớn băng tên ăn mày. Thế nhưng, hắn hiện tại dược vương sơn trang khổ luyện hơn nửa năm võ kỹ, càng là đột phá hạ đan điền tam lưu cảnh giới, đã coi như là chân chính giang hồ đệ tử. Bình thường 3 năm cái tráng hán cũng không phải đối thủ của hắn. Lại nơi nào sẽ đem những này nghèo túng đám ăn mày để vào mắt. Này hơn 10 tên ăn mày giống to kêu gào nhào lên, nhìn như một bộ khí thế hùng hổ, mong muốn vây đánh bộ dáng. Thế nhưng Tô Trần liếc mắt nhìn đi, phát hiện giữa bọn hắn không có chút nào phối hợp, gia quyền không có bố cục, dưới chân càng là lảo đảo phù phiếm, xem ra đói bụng đâu chỉ 2-3 ngày. Tô Trần thân ảnh khẽ động, một trận gió xông vào trong đám khất cái, tai mắt cảm giác lực liền trở nên nhạy cảm vô cùng. Nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, trong mắt hắn, chúng đám ăn mày nhào tới quyền cước động tác, giống như là chậm lại mấy lần. Quyền vung chân đá, như là rùa đen chậm chạp, thậm chí không cần mắt thấy, chỉ là tai nghe tiếng gió thổi. Liền biết bốn phía có mấy đạo loạn quyền đánh tới. A Sửu đang lấy dũng khí nghĩ muốn hướng đi lên hỗ trợ, lại giật mình thấy chiến đấu sắp kết thúc. Tại hơn 10 tên ăn mày mấy chục cái loạn quyền cước đá vây công phía dưới, Tô Trần thế mà trong bọn hắn ở giữa như du ngư nhẹ nhàng chạy. Không có bất kỳ cái gì một cái quyền cước rơi ở trên người hắn. Huống hồ Tô Trần coi như chịu một quyền hai cước cũng không quan tâm. Những này đói dưới chân phù phiếm tên ăn mày, thủ hạ mềm nhũn căn bản không có mấy chục cân khí lực. Đánh ở trên người hắn cùng gãi ngứa ngứa giống như, không đau không thương tổn. Tương phản, Tô Trần thân là tam lưu võ giả, tiện tay một quyền lực đạo đã đột phá 100 cân. Trên 100 cân lực trùng kích nói nắm đấm. Tại trên người đối phương oanh một quyền, đây chính là so con bê con đâm đầu vào còn lợi hại hơn. Trực tiếp đánh ra nội thương tới, Tô Trần nắm đấm, mỗi một quyền đều đánh vào một tên đang vây công tới tên ăn mày phần bụng. Hoặc là phía sau lưng, không có một quyền thất bại, dưới tay hắn lưu lại mấy phần sức lực, không có vào chỗ chết ra tay. Phúc tương đương, ai u. Đau chết ta á, thiếu hiệp tha mạng a, đừng đánh ta đầu, đều thành đầu heo. A Sửu còn đến không kịp xông lên phía trước hỗ trợ. Ngắn ngủi thời gian mấy cái nháy mắt, hơn 10 tên ăn mày liền bị Tô Trần nắm đấm đánh lảo đảo té ngã một mảnh. Tà môn, chúng ta nhiều người như vậy, mấy chục quyền cước, thế mà một thoáng đánh không trúng hắn. Xong, chúng ta cái bang muốn vong. Trốn đi, chúng đám ăn mày từng cái bị đánh mặt mũi bầm dập, dọa đến té cứt té đái, hướng miếu thành hoàng bên ngoài trốn bán sống bán chết. Cái kia mặt chữ điền thanh niên tên ăn mày bị đánh thảm nhất, mặt mũi bầm dập, thành đầu heo. A Sửu ở phía sau đều nhìn đều sợ ngây người. Tô Trần đánh ra quyền này chân, đơn giản nước chảy mây trôi một dạng, thông thuận không trễ. Hắn tại Thiên Ưng Môn đợi hơn phân nửa năm trở lên. Thường xuyên đi ngang qua diễn võ trường, thấy Thiên Ưng Môn các đệ tử đang luận bàn võ kỹ. phần lớn tầng dưới chót đệ tử võ kỹ đều hết sức vụng về, ra một cái chiêu khoa tay gần nửa ngày đều căn bản không đạt được Tô Trần trình độ này. Chỉ có số rất ít nhị lưu hảo thủ tiền bối mới miễn cưỡng có thể đem võ kỹ vận dụng như thế nước chảy mây trôi. Chúng đám ăn mày chạy ra miếu thành hoàng, chạy trốn tới bên ngoài mấy dặm trên quan đạo, không gặp Tô Trần đuổi theo, này mới thở hổn hển dừng lại, từng cái vẻ mặt thê lương lại mờ mịt, không biết nên làm cái gì. Bang chủ, miếu thành hoàng bị cướp, chúng ta làm sao bây giờ? Ngày sau đi nơi nào đặt chân? Bọn hắn nhìn thanh niên tên ăn mày nói, ai, xuất sư bất lợi a. Chu lão bát cũng là mặt mũi tràn đầy bi ai. Thời đại này, đám ăn mày tháng ngày quá gian nan, vốn chỉ muốn thành lập cái bang về sau, người đông thế mạnh, có thể được sống cuộc sống tốt. Không nghĩ tới Ngô quận tứ đại bang phái thực lực mạnh như thế hung hãn. Liền Dược Vương bang một cái vào bang mới hơn nửa năm người mới thiếu niên, đều đánh bọn hắn một nhóm người hoảng hốt đào mệnh, đâu còn có hy vọng đi khiêu chiến tứ đại bang cao thủ. Liền một đứa bé đều có thể khi dễ bọn ta. Xem ra này Cô Tô huyện thành là không có ta lão Chu đất dung thân. Này Ngô quận to lớn, nơi nào là ta đất dung thân a? Bang chủ, không bằng chúng ta cũng đi quang tứ đại bang phái a. Không học được một chút bản lĩnh thật sự, chúng ta tên ăn mày căn bản đấu không lại những cái kia giang hồ ác nhân. Thế nhưng là, Ngô quận tứ đại bang đều chỉ sẽ tuyển nhận hơn 10 tuổi tiểu hài. Ai chịu thu lưu chúng ta dạng này nghèo kiết hủ lậu tên ăn mày? Chúng tên ăn mày rối rít nói. Chu lão bát lắc đầu, vẻ mặt uể oải nói, Ngô quận tứ đại bang phái là không được, bọn hắn sẽ không thu chúng ta. Cự Kình bang thủy phỉ cùng hung cực ác cũng không thể đầu nhập vào. Bất quá, ta nghe nói Lâu huyện có một cái Bạch Liên giáo, giáo chủ nhân từ, sẽ thu nhận chúng ta dạng này cùng khổ không nơi nương tựa người. Chúng ta đi quang Bạch Liên giáo kiếm miếng cơm ăn. Bang chủ, này Bạch Liên giáo ở đâu? Không xa, Bạch Liên giáo tổng đà, nghe nói ngay tại Lâu huyện lắng đọng núi hồ trên đảo nhỏ. Chu lão bát xa sút tinh thần mang theo chúng đám ăn mày một đường ăn xin, dọc theo dịch lộ quan đảo, đi tới Lâu huyện lắng đọng núi hồ mà đi. Tô Trần đuổi đi tên ăn mày Chu mấy một đám tên ăn mày, cùng ưng dữu chiếm tòa này hoang phế thành hoàng miếu hoang. Đem miếu hoang hơi thu thập một chút, thanh lý trong miếu bụi trần cùng mạng nhện, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái chút. Vừa rồi đánh nhau thời điểm, quẳng xuống đất lớn cái hũ chưa phá, còn có thể dùng để nấu canh. A Sửu, đưa tay cho ta, thay ngươi đem một thoáng mạch, nhìn một chút có hay không nội thương. Tô Trần tại trong miếu tìm một chỗ sạch sẽ, ngồi trên mặt đất, A Sửu trên người ngoại thương liếc mắt là có thể thấy, dễ dàng trị, thế nhưng nội thương là không nhìn ra, hắn nhất định phải đem một lần mạch mới được. Tô Trần lo lắng hơn A Sửu trong cơ thể có ám thương tai họa ngầm, đối ngày sau võ đạo tu luyện ảnh hưởng lớn hơn. Trần Ca Nhi, ngươi còn học được xem bệnh? A Sửu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, ở trên mặt đất ngồi xuống đưa tay phải ra, khiến cho Tô Trần giúp hắn bắt mạch. Đó là đương nhiên, Dược Vương bang chủ nghiệp liền là chuyên môn hốt thuốc cho người ta xem bệnh, sao bình thường đại phu lang trung lợi hại hơn. Luyện võ chỉ là nghề phụ, ta tại Dược Vương bang bên trong không có việc gì liền lung tung xem một chút dược thư. Hơn nửa năm này xuống tới, cũng học được mấy phần bản sự. Tô Trần cười nói, nắm tay khoác lên A Sửu đưa qua tới cổ tay phải mạch đập bên trên, bình tĩnh lại cẩn thận bắt mạch. Hắn dĩ nhiên không phải thật bắt mạch chẩn bệnh, đây là thâm niên dược sư mới có thể nắm giữ bản sự, cần dài đến 10 năm thậm chí càng lâu kinh nghiệm mới có thể chân chính lĩnh hội quán thông. Liền thuốc tượng đều rất khó học được môn này bản sự. Lý Khôi dược sư không có dạy hắn bắt mạch, Tô Trần căn bản liền sẽ không, nhưng này không ảnh hưởng hắn. Hắn định dùng siêu phàm cảm giác lực tới trực tiếp nội thị bệnh nhân, này có thể xa so với dược sư dựa vào kinh nghiệm bắt mạch chính xác hơn trăm lần. Có thể đem bệnh trong thân thể cốt tủy, cơ bắp, trong huyết mạch nhỏ xíu tình huống, tỉ như thế nào chỗ xương cốt trong cơ thể có tổn thương, đầu nào huyết mạch có tác động mạch tắc nghẽn, tất cả đều xem rõ rõ ràng ràng. Tô Trần đầu ngón tay mới dựng vào A Sửu thủ đoạn, tiện ý bên ngoài phát hiện A Sửu huyết mạch nhảy lên có chút mạnh mẽ đanh thép, hẳn là tại bất nhập lưu cảnh giới trung kỳ, tiếp qua một năm sợ là có thể đi đến bất nhập lưu cảnh giới hậu kỳ. A Sửu, người tại Thiên Ưng môn luyện qua võ đạo? Tô Trần không khỏi kinh ngạc, huyết mạch mạnh mẽ đanh thép, này rõ ràng là hạ đan điền đạt được tu luyện cường hóa kết quả. Ý vị này A Sửu tu luyện qua rất lâu một quãng thời gian võ nghệ. Đúng vậy a, A Sửu liên tục gật đầu, mặt mày hớn hở, thật đắc ý, quản sự để cho ta tại Thiên Ưng môn bên trong trước trắng đánh 3 năm khổ dịch. Nhưng ta cũng không ngốc a, cũng không phải sẽ chỉ ở Thiên Ưng môn bên trong đần độn làm việc. Ta đi Quang Thiên Ưng môn liền là chạy học võ đi. Cho dù là làm khổ dịch, không có sư phụ dạy, thế nhưng là ta có khả năng học trộm a. Ta mỗi ngày làm việc đều sẽ đi ngang qua tổng đường bên trong một tòa diễn võ trường. Thường xuyên thấy những sư huynh khác đang luyện võ luận bàn. Ta chỉ nhớ không được tốt, mỗi lần liền chỉ ghi nhớ một chiêu, sau đó trở lại chỗ ở vụng trộm khổ luyện 3-4 canh giờ. Hơn nửa năm này xuống tới, ta ít nhất cũng học trộm đến 4-50 cái chiêu thức. Nếu không phải thiếu trưởng quỹ bọn hắn thường xuyên một nhóm người tìm ta phiền phức, ta không thể không bốn phía tránh né, nếu không còn có thể học trộm đến càng nhiều. A Sửu nói từ bản thân tại Thiên Ưng môn bên trong trộm học vũ kỹ sự tình, liền rất đỗi hưng phấn lên, có chút tự hào, đây cũng là hắn tại Thiên Ưng môn duy nhất thấy chuyện vui sướng. Hắn trước kia tại khách sạn làm người giúp việc, cho nên làm việc vô cùng nhanh nhẹn cấp tốc, thường xuyên một buổi sáng liền đem muốn làm khổ dịch sống đều làm xong. Sau đó buổi chiều cùng lúc chạng vạng tối, tự mình một người tìm địa phương vùi đầu khổ luyện quyền cước. Thường thường tu luyện tới nửa đêm, dài đến 3-4 canh giờ. Đây cũng là hắn thường xuyên bị Vương thiếu trưởng quỹ mấy một đám đồng môn đệ tử đánh, lại như cũ bỏ không được rời đi Thiên Ưng môn trọng yếu một trong những nguyên nhân. Chỉ cần còn lưu tại Thiên Ưng môn, là hắn có thể học trộm đến đồ vật 3-4 canh giờ. Tô Trần nghe xong lại là thật sâu nhíu mày. A Sửu không có sư phụ dạy, học lén đồng môn võ kỹ cũng là hiểu được lanh lợi biến báo, chỉ là mỗi ngày gượng ép tu luyện dài đến 3-4 canh giờ, đây là vấn đề lớn. Võ giả tại cũng không đủ tôi thể thảo dược bổ dưỡng thân thể dưới tình huống, tu luyện 2 canh giờ đã là thân thể có thể thừa nhận được cực hạn. Mỗi ngày vượt lên trước thời hạn gượng ép tu luyện, trong ngắn hạn tuy sẽ tăng vọt thực lực, nhưng sẽ cho thân thể tạo thành to lớn hao tổn gánh vác. Khổng lồ như vậy hao tổn, chẳng khác gì là đang tiêu hao tính mạng của mình, đi đổi tăng vọt tu vi. Điểm này những bang phái khác đệ tử khả năng không quá quan tâm. Thường xuyên vượt lên trước 2 canh giờ, nhưng Dược Vương bang đệ tử nhất thiện dược thuật, cho nên vô cùng kiêng kỵ điểm này. A Sửu khẳng định mua không nổi tôi thể thảo dược tới thối luyện thân thể. Như thế siêu cường độ liều mạng tu luyện, chỉ sẽ nhanh chóng hao tổn thân thể của mình, sớm muộn dẫn đến thân thể sụp đổ, mãi đến ốm đau tê liệt. Tô Trần cũng không nói chuyện, tiếp tục cẩn thận nội thị A Sửu xương cốt cùng máu thịt. Tô Trần trước đó chỉ là nội thị qua thân thể của mình huyết mạch, hiện tại hắn thử nghiệm dùng chính mình siêu phàm cảm giác lực, nhìn một chút có thể hay không nội thị A Sửu huyết mạch. Này một lần mạch phía dưới, Tô Trần kinh ngạc phát hiện, quả nhiên có thể làm. Ý vị này, thông qua tiếp xúc nội thị A Sửu huyết mạch trong cơ thể, gần cốt thương thế, hoàn toàn có khả năng đúng bệnh hốt thuốc. Hắn rất mau nhìn đến, A Sửu xương cốt cùng cơ bắp, khắp nơi là vết thương chồng chất, huyết mạch bên trong đủ loại ứ thương, nhất là cốt tủy hao tổn nghiêm trọng nhất. A Sửu những này nội ngoại thương, ngoại trừ thường xuyên lần lượt Vương thiếu trưởng quỹ một nhóm người đánh mang tới bên ngoài, còn có một phần là gượng ép tu luyện mang tới nội thương hao tổn. Xem ra nhất định phải nhanh chóng dùng đủ loại bổ huyết, bù gân cốt thảo dược tiến hành điều trị, khai thông huyết mạch ứ thương, an dưỡng cốt tủy cùng máu thịt mới được. Hiện tại A Sửu 12-13 tuổi, thiếu niên khí thịnh trong lúc nhất thời không có gì đáng ngại. Thế nhưng tiếp tục kéo dài, tiếp qua 3-5 năm liền sẽ bắt đầu ốm đau quấn thân, khí huyết suy yếu, tiếp tục như vậy, sợ là muốn phế đi. Chớ nói chi là trở thành cao thủ giang hồ. Đem xong mạch, Tô Trần đúng A Sửu trong cơ thể thương thế, trong lòng đã nắm chắc. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.